Chương 1817, không chọn vẹn thiên ma cẩm, 1. Đám người vừa nhìn về phía Ngụy Vĩnh Tiến cùng Ngụy Minh Châu. Hai người kia một cái dọa đến điên rồi, một cái bị Âu Dương Khanh kích thích điên rồi, trong miệng không ngừng nói mê sảng. Lăng Vũ Xanh nhìn xem hai người bộ dáng này, đột nhiên không có trả thù hào hứng, đang muốn một kiếm cho hết kết quả. Ai ngờ Sở Mạt Ly đột nhiên mở miệng nói, ta bên này đang cần hai cái vật thí nghiệm, không bằng đem bọn hắn giao cho ta đi. Mộ Nhan nghi ngờ nhìn xem hắn, Tam Sư Huynh, ngươi khoảng thời gian này lấy đi vật thí nghiệm, không có 10 cái QNZ có 8 cái đi ngươi đến cùng đang làm cái gì a? Lần trước cùng Điển ra xung đột cũng thế, nhưng cái kia đặc biệt nói năng lô mãng, làm qua quá nhiều thương thiên hại lý sự tình tu giả. Mộ Nhan bọn hắn vốn là muốn thay trời hành đạo trực tiếp làm thịt, kết quả nhưng cũng bị Sở Mạt Ly muốn đi. Thế nhưng là, toàn bộ Tiêu Diêu môn nhưng căn bản không ai biết, vị này biến thái Tam Sư Huynh đang làm cái gì biến thái thí nghiệm. Sở Mạt Ly lại lộ ra một cái nụ cười ấm áp, chấm lo lắng nói, bí mật. Mà lại hắn dừng một chút, đối đầu Mộ Nhan hai con người, thần sắc càng phát ra nhu hòa ngại ngùng, mà lại, ta dám cam đoan, tiểu sư mọi người là sẽ không muốn biết ta đang làm cái gì. Rõ ràng thanh niên trước mắt dung mạo thanh tú, tiếu dung ôn hòa vô hại, Mộ Nhan lại không lý do dùng mình một cái. Luôn cảm thấy nhà mình Tam Sư Huynh giống như càng phát ra biến thái. Ba trở lại Diêu Quang phân viện về sau, Mộ Nhan lập tức tránh về gian phòng của mình. Trên thực tế, thánh giả nhân thuật đối nàng tiêu hao vẫn là rất lớn, nàng có thể cảm giác trong thân thể mình nguyên khí phảng phất bị rút sạch. Nhưng nàng không dám ở Tiêu Diêu môn trước mặt mọi người biểu hiện ra ngoài, sợ sư huynh sư đệ bọn hắn ngạc nhiên. Càng sợ ngũ sư huynh ấy náy bất an. Lúc này Mộ Nhan chỉ có thể may mắn đế minh quyết đi xử lý tu tiên đại lục sự tình, không tại Diêu Quang phân viện bên trong. Nếu không, cái này nam nhân biết mình vì cứu người khác thương tổn tới mình, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Ý nghĩ này vừa mới chuyển qua, Mộ Nhan lại cảm giác có cái gì không đúng, đột nhiên mở mắt. Liền gặp một đôi màu băng làm con ngươi gần trong gang tấc, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Khi nhìn đến cái này đôi mắt ngáy mắt, Mộ Nhan cả trái tim đều nhấc lên, còn tưởng rằng đế minh quyết trở về nữa nha. Chờ lấy lại tinh thần mới phát hiện, trừng mắt nàng là tiểu bảo. Trong đầu của nàng hoảng hốt chuyển qua một cái ý niệm trong đầu, tiểu bảo đôi mắt này cùng đế minh quyết tựa hồ càng lúc càng giống. Cứ việc tam giới bên trong có được con mắt màu xanh lam người cũng không phải là không có. Nhưng vừa vặn, nàng lại có một nháy mắt thật coi là nhìn xem mình chính là đế minh quyết. Chẳng lẽ đây chính là ích ta nói? Sớm chiều ở chung lâu nhân sẽ có vợ chồng tướng, phụ tử tướng nghĩ đến mình có một ngày sẽ cùng đế minh quyết càng lúc càng giống, Mộ Nhan liền không nhịn được phốc một tiếng bật cười. Ai ngờ, vốn là mặt mũi tràn đầy không cao hứng tiểu bảo thấy được nàng cười, trắng nón nà quai hàm lập tức trống cao hơn. Mặt mũi tràn đầy đều viết, ta không cao hứng Mộ Nhan đưa tay đem hắn ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, tiểu bảo thế nào vì cái gì không cao hứng tiểu bảo vẫn như cũ không cao hứng. Dãy rùa tiểu thân thể đưa lưng về phía Mộ Nhan, mãnh liệt biểu đạt bảo bảo tức giận cảm xúc. Mộ Nhan thất lạc nói, tiểu bảo không để ý tới mẫu thân, không cần mẫu thân sao mới sẽ không tiểu ra hỏa sinh khí không có một lát, lập tức bị Mộ Nhan lắc lư trở về. Nghe được mẫu thân thanh âm bên trong khổ sở, hắn lập tức quay người, dùng tiểu ngắn cánh tay ôm Mộ Nhan cổ. Tiểu bảo thích nhất mẫu thân Mộ Nhan ôm nhi tử mềm hồ hồ tiểu thân thể, tại hắn trên gương mặt hôn đến mấy lần. Mẫu thân cu nở dê thích nhất tiểu bảo. Cho nên tiểu bảo đừng sinh mẫu thân tức giận có được hay không tấu chương xong.